Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là tình cờ gặp phải tà vật. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã đến coi như là Phật Quốc ở Tây Vực, và bọn họ đến một cái ngôi chùa nói chung là mới được xây dựng nâng cấp. Cứ tưởng là do nỗ lực phát triển của trụ trì nhưng hóa ra là con ông cháu cha. Tuy nhiên sau này thì gọi là cái chỗ dựa ở bên Tây Phương tự đã bị gãy, cho nên là không còn ai quan tâm đến cái đại hoàng tự này nữa. Nhưng trụ trì lại là một người rất là gọi là gian thương đi, có đủ các cách để có thể để cho cái chùa của mình nổi tiếng. Như lần này muốn nhờ Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu diễn trò một chút để tạo tin đồn thu khách thập phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong thành có nhà Thôi Thiện Nhân, theo như mô tả thì trong nhà có một tam mục quỷ đồng chưa có thành hình. Âm khí không dày, chỉ xuất hiện vào ban đêm, thích hù dọa người, khiến nhà Thôi Thiện Nhân hoảng loạn, lan truyền gần đây gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Quỷ đồng khá là thông minh, mỗi khi tăng nhân đến hàng ma thì nó đều trốn không thấy tăm hơi. Không biết là nhị vị thí chủ có thể ra tay diệt quỷ đồng hay không. Ban đầu thì Đoạn Trần đại sư định tối nay phái một đồ đệ đi, tam mục quỷ đồng cũng không mạnh, tu sĩ luyện khí kỳ cầm pháp bảo đi là xử lý được, khó khăn duy nhất là không có tìm ra nó. Giờ có một cơ hội tốt, liền mời Lục thí chủ và Mạnh thí chủ ra tay. Chuyện này thì không khó. Còn nữa, nhị vị diệt quỷ đồng thì làm lớn lên một chút để dân chúng chung quanh nhìn thấy. Phàm nhân họ không hiểu về pháp thuật, cho rằng càng rầm rộ thì là càng mạnh, Đoạn Trần nhắc. Chuyện này cũng không khó. Xin hỏi, đây là nhà Thôi Thiện Nhân phải không? Tiểu tư mở cửa, nghi hoặc nhìn hai người, không giống như phong cách của Phật Quốc. Nhị vị là... Ta là Lục Cảnh Châu, đây là sư đệ Mạnh Dương. Huynh đệ ta đi ngang qua, nghe nói nhà Thôi Thiện Nhân bị quỷ quái quấy nhiễu, muốn tá túc một đêm, tiện tay diệt quỷ. Tiểu tư liền mừng rỡ, biết hai người diệt được quỷ thì quá tốt rồi, bởi vì hắn đêm đi ngủ thì luôn luôn sợ hãi. Đợi ta bẩm báo cho gia chủ, tiểu tư chạy đi báo với Thôi Thiện Nhân. Thôi Thiện Nhân là một trung niên bụng phệ, nghe có tu sĩ đến diệt quỷ thì mừng khôn xiết. Xác minh giấy chứng nhận thân phận giả của hai người, Thôi Thiện Nhân lịch sự mời vào nhà. Như vị đại sư, nhất định phải diệt quỷ nha, nhà ta đêm nào cũng ngủ không yên. Chúng ta sẽ làm vậy. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngồi xuống uống trà, rất là thẳng lưng, chỉ ngồi 1/3 ghế, ra dáng là cao nhân. Cha, xem con mua cái gì này? Một thiếu nữ cười híp mắt chạy vào đại sảnh, thấy khách thì đổi chạy thành đi, ngượng ngùng hỏi. Nhị vị này là... Thôi Thiện Nhân lườm con gái rồi mỉm cười giới thiệu. Đây là hai vị tu sĩ từ Vấn Lộ Tông của Đại Hạ. Vị này là Lục Cảnh Châu đại sư, vị này là Mạnh Dương đại sư, đều là tu sĩ, nửa bước kết đan kỳ. Nhị vị đại sư, đây là tiểu nữ, Thôi Tước Nhi. Hóa ra là Thôi tiểu thư. Từ Đại Hạ à? Thôi Tước Nhi chớp mắt nhìn hai người, rồi lấy ra một ngọn đèn từ sau lưng. Nhị vị chắc là biết cái này chứ? Đèn năng lượng mặt trời. Lục Dương thẩm nghĩ, sao ta không biết, ta còn có một phần chia lợi nhuận phần trăm. Đúng, ta vừa mua được từ hành thương, nghe nói không cần đốt cũng sáng. Lục Dương gật đầu, nở nụ cười của thiếu hiệp trong sáng. Đúng vậy. Vật này ở Đại Hạ rất chi là phổ biến, yêu vực cũng có nhiều yêu tộc dùng, nến thì càng ngày càng hiếm. Cha, con về phòng đây. Thôi Tước Nhi háo hức muốn xem sự kỳ diệu của cái đèn vội vàng rời đi. Để cho nhị vị chê cười rồi. Thôi Thiện Nhân. Nói gì chứ, Thôi tiểu thư tính tình hoạt bát là chuyện tốt. Nhân tiện thì tin từ người khác không chính xác. Thôi Thiện Nhân, ông có thể kể về quỷ quái hay không để huynh đệ ta có cái mà chuẩn bị. Nhắc đến quỷ quái, Thôi Thiện Nhân liền thở dài liên tục. Không biết nó ở nhà ta bao lâu, nửa tháng trước đêm khuya ta dậy đi vệ sinh, phòng tối om chỉ có một chút ánh trăng. Ta vô tình liếc vào cái gương đồng treo trên tường, thấy trong gương phản chiếu hai bóng người. Ta quay phắt đầu lại, không thấy gì, nhìn lại gương thì bóng người kia cũng biến mất. Lúc đó ta tưởng mình hoa mắt nhìn lầm cho nên không để tâm. Nhưng sau đó thê tử ta cũng gặp chuyện lạ, 10 ngày trước nàng mất ngủ ra sân ngồi. Đến sân thì đột nhiên thấy một người bò trên tường thò cổ ra nhìn nàng, có tê bà còn mắt. Điều kỳ lạ nhất là tường nhà ta lại cao 3 thước. Thế là thê tử ta hét lên, mọi người chạy nháo nhào ra xem, nhưng người đó đã biến mất. Tiểu tư leo thang lên tường, thấy trên tường có hai dấu tay đen. Sau đó nhà ta tưởng thấy tà vật vào ban đêm, sợ quá, đêm tỉnh không dám mở mắt, sợ lại nhìn thấy thứ không nên thấy. Xin nhị về đại sư, cứu giúp gia đình ta. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn nhau, theo như ghi chép thì tam mục quỷ đồng hay xuất hiện ở trong gương, trên tường, thích hóa thành hình để hù dọa người ta, ăn nỗi sợ, mọi thứ đều khớp. Thiện nhân cứ yên tâm, huynh đệ ta rất giỏi hàng yêu trừ ma, tối nay sẽ tiêu diệt tà vật, trả lại bình an cho gia đình các ngươi. Thôi thiện nhân cảm động đứng dậy vái lạy, Thôi mỗ xin cảm tạ nhi vị đại sư. Lục Dương đỡ cánh tay của Thôi thiện nhân, tối nay giờ tí, huynh đệ ta làm phép ở sân, Thôi thiện nhân dọn sân sạch sẽ một chút. Ta sẽ lập tức sai người đi dọn. Hắn gọi tiểu tư dọn dẹp, chẳng mấy chốc đã sạch sẽ, nói chung là không còn bẩn bụi gì nữa. Sau đó hắn còn mở tiệc khoản đãi, nhị vị là đại sư nửa bước kim đan kỳ thì ta vật nào mà chẳng bắt được. Đêm xuống đúng giờ tí, Thôi thiện nhân ở trong phòng hồi hộp chờ kết quả. Lục Dương thì cắm từng thanh kiếm theo thứ tự hậu thiên bát quái ở trong sân, là linh kiếm thường thôi, bố trí giả lãng huyễn kiếm trận, uy lực cũng bình thường, kém xa diệt tiên kiếm trận, nhưng được cái là khi thi triển ra thì vô cùng hoa lệ. Mạnh Cảnh Châu thì làm phép trong sân, trong thực tế thì hắn phóng ra khí huyết chi lực nồng đậm, khởi. Ban đêm, Lục Dương quát lớn, kiếm trận khởi động, hóa thành ánh sáng màu xanh, bao trùm lên toàn bộ Thôi gia. Khí huyết chi lực của Mạnh Cảnh Châu thì đỏ rực phóng lên trời, nói chung là xanh đỏ tung hoành, chiếu sáng cho Thôi gia, còn sáng hơn cả ban ngày. À, kiếm khí, đau quá. Tam nhãn tăng nhân phá đất chui lên, hung hăng nhìn vào kiếm trận. Dã tu từ đâu, lại dám xen vào việc của bổn tọa. Tăng nhân cổ dài, toát ra khí thức bất tường cực kỳ quỷ dị. Khí huyết của ai mà mạnh mẽ vậy? Bóng dáng dưới đất bất động, rồi hóa thành một bóng đen. Chỉ là đôi mắt là hai cái hốc rỗng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn tam nhãn tăng nhân ở trong cái bóng hốc rỗng thì ngơ ngác. Các ngươi là ai? Tam mục quỷ đồng đâu? Thôi Tước Nhi nghe thấy ngoài sân ồn ào liền dụi mắt muốn xem. Nàng không biết là một quỷ đồng ba mắt đã lơ lửng trước mặt. Gần sát rồi, nụ cười quỷ dị chỉ đợi nàng mở mắt ra. Đèn đâu? Thôi Tước Nhi sờ soạng cái đèn năng lượng mặt trời để lần tìm công tắc, tạch một cái. Đèn sáng chói lên, tam mục quỷ đồng kêu thảm hóa thành tro bụi. Thôi Tước Nhi cố mở mắt ra nhưng chẳng thấy gì, liền thắc mắc. Kỳ lạ, sao nghe có tiếng kêu thảm đâu đó? Đoạn Trần đại sư ở gần đó ngẩn ngơ nhìn hai tà vật xuất hiện trên không trung nhà của Thôi thiện nhân, rồi cúi nhìn tà vật run rẩy trong cái lồng chim mình mang theo, hiếm khi lộ vẻ bối rối. Lão định là nếu như Lục Dương diệt được tam mục quỷ đồng quá nhanh thì sẽ mang tà vật này ra để tiếp tục làm lớn chuyện lên. Nhưng hai cái thứ thổ tả này từ đâu chui ra vậy? Giờ thấy mình không cần phải chuẩn bị nữa. Tà vật ở nhà của Thôi thiện nhân mạnh hơn nhiều so với cái mà lão mang theo. Đoạn Trần nâng cái lồng chim bình thản nói. Người xuất gia lấy tử bi làm gốc, bần tăng cũng lười mang người về, tự sát đi. Tà vật hiểu lời người lắc đầu nguẩy ngoại, Đoạn Trần thở dài. Ngươi không chịu tự sát thì bần tăng đành phải giúp ngươi. Nói rồi, Đoạn Trần niệm kinh phóng ra Phật quang, đốt chết tà vật trong cái lồng. Lúc này tam nhãn quỷ tăng dùng ba con mắt hung tợn nhìn Lục Dương. Không ngờ ta ẩn náu ở Khải Hoàng Thành 50 năm, hôm nay lại bị các người phát hiện. Các người chết không đáng tiếc. Chỉ là hai tiểu bối nửa bước kim đan, tưởng là mình nghịch thiên lắm sao? Hư không ảnh tử nhìn Mạnh Cảnh Châu với oán khí ngập trời, khí huyết chi lực, khiến ta nhớ đến lão hòa thượng, khiến ta biến thành lệ quỷ, thật là đáng ghét. Tam nhãn quỷ tăng và hư không ảnh tử đều là quỷ tu nguyên anh kỳ đỉnh phong, nhị quỷ hợp sức, dùng cấm thuật, pháp bảo, phù lục, trận pháp, lại thêm đan dược kích phát tiềm năng, cộng với sự tăng phúc của công pháp vào ban đêm, miễn cưỡng có thể sánh ngang với hóa thần sơ kỳ. Nếu không thì chúng đã chẳng dám lộ diện ở Khải Hoàng Thành và tự tin thoát khỏi bàn tay của Đoạn Trần. Lục Dương chậm rãi rút thanh phong kiếm, ánh trăng phản chiếu trên kiếm vào đôi mắt cau chặt, sáng như tuyết. Đối mặt với đại địch, Lục Dương không dám giữ sức. Dù là biết nhà Thôi thiện nhân có tả vật, nhưng không ngờ lại là hai đại năng hợp thể kỳ. Mạnh Cảnh Châu bày ra tư thế của La Hán Quyền sẵn sàng tấn công. Tam nhãn quỷ tăng, lẽ nào là tu tam tải khai thiên nhãn sao? Còn hư không ảnh tử thì không thể lường được, chắc chắn là tu tuyệt thế thần thông chính lập vô ảnh, nhập ma mà thành. Có đối phó đây. Tam nhãn quỷ tăng và hư không ảnh tử nghe mà ngơ ngác. Tam tải khai thiên nhãn, chính là vô ảnh là cái khỉ gì? Nếu chúng ta mà tu luyện thần thông khủng bố như thế, còn kẹt ở nguyên anh kỳ đỉnh phong và tiềm phục 50 năm ở Khải Hoàng Thành hay sao? Lục Dương không che giấu tu vi, khí thế phun trào như núi lửa, làm cho không gian vặn vẹo, mơ hồ thành hình sơn hà chung quanh. Khí huyết chi lực của Mạnh Cảnh Châu thì hóa thành chân long. Thuần dương chi lực giống như mặt trời, uy nghiêm trói lọi, chiếu sáng cả Khải Hoàng Thành. Tam nhãn quỷ tăng và hư không ảnh tử cảm nhận được khí tức của hai người thì sắc mặt đại biến, vượt ngoài phạm vi cảm ứng của chúng. Các người ẩn giấu tu vi, rốt cuộc các ngươi là ai? Đợi đã, hình như giữa chúng ta có sự hiểu lầm. Huynh đệ ta hôm nay dù có liều mạng cũng phải ngăn trở các ngươi. Lục Dương như là xem cái chết như trò đùa, giơ thanh phong kiếm lên, kiếm khí xung thiên, kiếm gieo không dứt, dọa cho tam nhãn quỷ tăng vốn đã trắng dã lại càng thêm trắng, không còn một chút huyết sắc nào. Chúng ta thực sự không phải hợp thể kỳ, có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Kiếm đoạn vạn cổ. Lục Dương quát lớn, dây buộc tóc đứt ra, tóc bay tung tóe, một kiếm quán như cắt ngang dòng sông thời gian, thời khắc này ngưng động lại, kiếm bình thường nhưng lại được hắn đánh ra với khí thế toàn lực. Bá Vương Thương Thiên Quyền, khí huyết đại long lúc này quấn quanh hai nắm đấm của Mạnh Cảnh Châu, gân xanh nổi lên, áo rách toạc, mắt đỏ ngầu, tiếng quát vang dậy cả trời đất, một quyền bình thường nhưng lại như là quyền đánh ra lúc cuối đời vậy. Thanh phong kiếm chém xuống, bổ đôi tam nhãn quỷ tăng. Ở vết cắt còn mọc ra vô số xúc tu kéo cơ thể dính lại với nhau. Còn Mạnh Cảnh Châu bắn ra một như một mũi tên, phá vỡ tầng tầng âm ba, một quyền đánh cho hư không ảnh tử thủng bụng không lành lại được. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu mở đầu trận chiến đúng là một chiều, kiếm khí và khí huyết lóa mắt, chiếu rọi bầu trời bằng ngũ sắc hà quang. Dân chúng trong thành bỏ ngủ ra xem, nhưng chẳng thấy gì, không phân biệt được là ai đang đấu pháp. Thôi Tước Nhi mở cửa sổ ngước nhìn, thấy bầu trời rực rỡ, xen lẫn với tiếng lệ quỷ thì sợ hãi. Đây là tà vật ở trong nhà ta sao? Quá đáng sợ rồi. Không ai nhìn thấy, tam nhãn quỷ tăng và hư không ảnh tử trên không trung không dám động đậy. Hễ động là bị công kích lan tới, thân tử đạo tiêu ngay. Dù là chúng miễn cưỡng sánh được với hóa thần sơ kỳ, nhưng ở trước công kích này, thì cho dù là nguyên anh đỉnh phong hay hóa thần sơ kỳ cũng chẳng khác mấy. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thấy diễn đã đủ, đồng thời quát to, chiêu thức va chạm và bùng nổ. Nhân lúc mà vụ nổ chói mắt, nhanh chóng tóm lấy tam nhãn quỷ tăng và hư không ảnh tử, giao cho Đoạn Trần đứng ở cạnh sân nhà Thôi ra. Rồi trở lại trung tâm vụ nổ, giả vờ trọng thương phun máu, từ không trung rớt xuống, vô lực đáp xuống sân nhà. Nhị vị đại sư, Thôi Thiện Nhân thấy vậy bất chấp nguy hiểm lao ra muốn đỡ hai người. Lục Dương nằm dưới đất xua tay, hơi thở yếu ớt, chỉ có hít vào mà không có thở ra, cố nói. May mà không làm nhục Mệnh, hai tên đó đã bị huynh đệ ta giải quyết. Thiện Nhân đừng lo, chúng ta chỉ mệt thôi, muốn ngủ một lúc. Đại sư, một bóng lão tăng xuất hiện ở trong sân cúi xuống kiểm tra thương thế của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Đoạn Trần đại sư, Thôi Thiện Nhân thấy thế cúi lại, Đoạn đoán là trận chiến đã thu hút đại sư đến đây. Đoạn Trần đại sư, nhị vị đại sư thế nào rồi? Đoạn Trần liền chắp tay, nhị vị thí chủ không có gì đáng ngại, để cho bần tăng đưa về chùa, sẽ hồi phục nhanh thôi. Quá tốt rồi. Thôi Thiện Nhân thở phào một hơi. Lúc này Đoạn Trần vác hai người bay về Khải Hoàng Tự. Tay cầm hai cái lồng chim, chứa tam nhãn quỷ tăng và hư không ảnh tử. Đoạn Trần đúng là người xuất gia không hề nói dối. Về chùa thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lập tức nhảy nhót ngay. Tối nay nhiệm vụ hoàn thành, chỉ đợi Khải Hoàng Tự tuyên truyền, quảng cáo nữa là xong. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong. Nhân tiện thì tam mục quỷ đồng ở Phật Quốc các ngươi lại to đến thế sao? Lục Dương nghiên cứu về tam nhãn quỷ tăng bị phong ấn. Nó khác với ghi chép. Sách nói là tam mục quỷ đồng chỉ cao tới đầu gối, quỷ tăng này lại cao hơn hắn tới nửa cái đầu. Bộ là quỷ còn tiến giai được nữa sao? Các người vô cớ, dạ nhà Thôi Thiện Nhân để làm gì? Mạnh Cảnh Châu hỏi. Đều là nguyên anh đỉnh phong rồi mà còn ăn nỗi sợ hay sao? Có dạ cả họ nhà Thôi Thiện Nhân họ cũng chẳng ăn no được. Tam nhãn quỷ tăng tức giận. Ai thảm dạ Thôi Thiện Nhân? Huynh đệ ta chỉ hẹn tối nay gặp dưới lòng đất. Trước giờ chưa từng tới Thôi ra bao giờ. Lục Dương khẽ hử một cái. Lạ. Vậy thì tam mục quỷ đồng thật đâu? Tiên tử. Ngài biết tam mục quỷ đồng đi đâu không? Lục Dương hỏi. Họ đinh đi tìm một tiểu quỷ hồn để diễn kịch. Giờ kịch đã xong, lại bắt được hai lão quỷ Nguyên Anh. còn tam mục quỷ đồng thật lại không thấy đâu. Trước khi các người đánh nhau, cô nhóc nhà Thôi Gia bật đèn đã chiếu chết tiểu quỷ rồi. Hả? Lục Dương phản ứng lại là năng lượng mặt trời của đèn năng lượng mặt trời đã giết chết tam mục quỷ đồng. Hình như Diệu Dương giáo cũng có nói là đèn của bọn họ có một chút năng lực đặc biệt. Như tam mục quỷ đồng chưa có thành hình, chỉ dám xuất hiện vào ban đêm, chịu không nổi ánh đánh mặt trời. Theo ý của Đoạn Trần Đại Sư, Phật Quốc có nhiều tà vật. Xem ra, đèn năng lượng mặt trời sẽ bán rất chạy đây. Lục Dương đoán là linh thạch của Diệu Dương giáo chia cho mình sẽ lại tăng lên. Cũng không biết bây giờ ta có bao nhiêu linh thạch rồi. Lục Dương có tiền bản quyền phi xa, có phần chia từ tiệm nướng Cửu U giáo. Của sản phẩm năng lượng mặt trời Diệu Dương giáo, thỉnh thoảng cũng nhận được linh thạch lớn. Hắn cũng thường là nhận hết chứ chả bao giờ đếm. Dù sao thì hắn cũng dùng không hết được. Thôi thôi, đủ dùng là được. Nhị vị thí chủ nghỉ ngơi đi, Bần Tăng đi thẩm vấn hai tà vật này. Đoạn Trần cười híp mắt, nhìn Tam Nhãn Quỷ Tăng và Hư Không Ảnh Tử. Theo hai quỷ vật này thì chúng ẩn náu ở Khải Hoàng Thành hơn 50 năm, không biết là đã mưu tính thứ gì. Lão khổ tâm vận hành Khải Hoàng Thành, vậy mà suýt bị hai con quỷ vật phá hủy. May nhờ nhị vị thí chủ lôi được rắc rối này ra, Đoạn Trần trong lòng mừng thầm. Làm phiền đại sư, chuyện Khải Hoàng Thành thì cứ để Đoạn Trần đi xử lý, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cũng không có ý định can thiệp. Hôm sau, tin tức Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đến Khải Hoàng Thành giúp nhà Thôi Thiện Nhân diệt tà vật nhanh chóng lan ra, khắp mọi ngõ ngách đều đang bàn tán. Ở trong trà quán, một vị hán tử thần bí nói với đồng bọn. Các người biết trận chiến tối qua thế nào không? Đồng bọn liền tò mò. Thế nào, nói mau coi. Người chung quanh dựng tai lên nghe lén, tiếng ồn của trà quán giảm hẳn. Ta có bạn ở Khải Hoàng Tự, nói trận chiến tối qua, hai tu sĩ là Lục Kiếm Tiên và Mạnh Phật Tử đó. Là Lục Kiếm Tiên, người đi tiên cung một chuyến, làm rất nhiều người mang thai à? Thì ngoài Lục Kiếm Tiên ra, còn ai nữa? Chà, thật là ngưỡng mộ. Trời ơi, địch tối qua còn ghê gớm hơn. Theo Lục Kiếm Tiên và Mạnh Phật Tử, thì kẻ địch là đại tu sĩ hợp thể kỳ, ẩn náu trong nhà Thôi Thiện Nhân, chẳng biết mưu tính điều gì. Bọn họ định ẩn giấu danh tính, giúp Thôi Thiện Nhân diệt trừ quỷ xong rồi đi. Ai ngờ lại thò ra kẻ địch lớn mạnh như vậy. Họ nói, trận chiến tối qua, ôm tâm thế là đồng quy vu tận, nhưng may mắn cuối cùng lại thắng được một chiêu. Người nghe kinh ngạc, hóa thần kỳ mà vượt cấp đánh hợp thể kỳ à, ghê vậy sao? Hắn nhận ra mình nói quá nhiều vội vàng che miệng giả như chưa nói, sau đó lại nói tiếp. Tối hôm qua, Đoạn Trần Đại Sư đưa hai người về chùa chăm sóc kỹ lưỡng, cuối cùng không có nguy hiểm về tính mạng. Hai người họ nói sẽ ở lại Khải Hoàng Thành lâu hơn để tham dự lễ tắm Phật tiết đó. Chuyện tốt, chuyện tốt. Ra khỏi trà quán, hán tử và bạn của mình cộng với người nghe lén tụ lại, tháo tóc giả, lộ ra cái đầu chọc bóng loáng. Theo lời của Đoạn Trần thì họ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đợi tin tức lan truyền ra. Vừa nãy ta không có nói dối chứ? Không, lời thoại mà sư phụ chuẩn bị thì câu nào cũng là thật cả. Là sư phụ chuẩn bị sao? Sao ta nghe là Lục thí chủ nghĩ ra? Xuất ra thì có nhiều hạn chế, nhưng không nói dối chính là cái lớn nhất. Nhưng giờ Khải Hoàng Tự có cao nhân chỉ điểm, chuyện đó không thành vấn đề. Như Đoạn Trần dự liệu, tin tức Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu trừ tà không chỉ lan nhanh trong Khải Hoàng Thành mà còn lan sang các thành lân cận trong thời gian rất ngắn. Lục Kiếm Tiên và Mạnh Phật Tử tham gia lễ tắm Phật tiết ở Khải Hoàng Thành ư? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu được phàm nhân và tu sĩ cực kỳ mến mộ. Phàm nhân thì muốn thấy được nhân vật truyền kỳ trong sách truyện, tu sĩ thì muốn dự lễ tắm Phật tiết thi đấu để được hai người chỉ điểm. Là hai thiên kiêu đương thời có thể sánh ngang với hợp thể kỳ. Sánh ngang gì chứ, chẳng phải tối qua đã tiêu diệt hai hợp thể kỳ quỷ tu đó sao? Thật là đáng sợ. Với tu sĩ bình thường, Lục Dương là một tồn tại không thể với tới, được chỉ điểm một hai câu đã là cơ duyên lớn hơn trời. Ngưu huynh, người đi tắm Phật tiết ở Hỏa Khải Hoàng Thành không? Đương nhiên, cơ hội hiếm có, nhưng sợ lần này tu sĩ đông hơn mọi năm nhiều. Đoàn Trần Đại Sư đi tìm Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Đại sư, có chuyện gì vậy? Lục Dương thắc mắc, sao đại sư lại mặt mày ủ rũ? Là tuyên truyền không tốt sao? Không, là tuyên truyền tốt ngoài mong đợi. Không vui ở đây là kết quả soát hồn hai tên quỷ tu. Thế nào? Mạnh Cảnh Châu hỏi. Vấn đề nằm ở kết quả soát hồn sao? Hai quỷ tu này liên quan đến Vô Tình Giáo, nhưng không phải là thành viên mà là quân cờ. Vô Tình Giáo dùng ngưng thần đan làm thủ lao, bảo bọn chúng ẩn náu trong thành, làm việc cho Vô Tình Giáo. như mấy năm gần đây, nhiều người bỏ gia đình xuất gia là do vô tình giáo gây ra. Vô tình giáo chế luyện vong tình đan, gặp nước thì tan, uống vào thì mất đi cảm xúc vài năm, trở nên vô tình vô nghĩa, cho đó là kết quả xuất gia. Khi mà thuốc hết đi hiệu lực thì mất đi ý nghĩ xuất gia muốn hoàn tục. Hai quỷ tu này lén hạ dược rồi quan sát hiệu quả. Hóa ra là thế. Lục Dương nhớ là lúc nhờ Bất Hủ Tiên Tử xem vị hương khách thứ ba thì chắc là thuốc đã hết cho nên không thấy gì dị thường. Vậy có biết thượng cấp của chúng là ai không? Mạnh Cảnh Châu hỏi, tối qua hoạt động vẫn còn chưa đủ. Đoàn Trần Đại Sư lắc đầu, chỉ biết là hợp thể kỳ trưởng lão của vô tình giáo nhưng chưa thấy mặt, đều là liên lạc đơn tuyến. Sau chuyện tối qua thì chắc tên trưởng lão đó sẽ không liên lạc nữa. Bần tăng từ trong ký ức của chúng biết được, như bọn chúng thì ở các thành phía đông Phật Quốc đều có. Bần tăng nghi rằng vô tình giáo có một nhánh ở Phật Quốc và thế lực hoàn toàn là không nhỏ. Có chuyện này nữa sao? Lục Dương cau mày, chẳng trách Đoạn Trần Đại Sư lại lo lắng, đây đâu phải là chuyện nhỏ. Bần tăng sẽ báo lên cho Tây Thiên Tự, nhưng hy vọng nhị vị cũng viết thư báo lại về đại hạ, biết đâu hai bên có thể hợp sức để diệt trừ đi thế lực vô tình giáo ở Phật Quốc. Lục Dương suy nghĩ rồi gật đầu, được, thiện tai. Đoạn Trần thấy Lục Dương đồng ý, lòng nhạ bẫng rồi rời khỏi khách phòng. Người định làm sao, viết thư cho tông môn à? Mạnh Cảnh Châu hỏi. Thư gửi vấn đạo tông cũng mất ít nhất là nửa tháng, mà giữa đường còn có thể thất lạc. Không cần phiền thế, tự ta có cách rồi. Cách gì? Lục Dương không đáp, ở dưới ánh mắt khó hiểu của Mạnh Cảnh Châu, hắn nằm xuống giường và mất đi hơi thở. Đới Bất Phàm ngáp dài, nằm ở trong thủy cầu, nhàn nhã muốn ngủ. Đột nhiên, sư đệ Cố Quân Diệp hốt hoảng chạy vào. Sư huynh, không hay, hồn đăng của Lục Dương sư huynh tắt rồi. Cái gì? Đới Bất Phàm nghe tin bị sặc nước, vội vàng chạy đến hồn đăng thất để nhìn hồn đăng của Lục Dương. Đến nơi, hồn đăng xếp hàng đều sáng rực, chỉ riêng hồn đăng của Lục Dương là đã tắt. Đột nhiên hồn đăng của Lục Dương sáng lên rồi tắt, rồi lại sáng, giống như là lúc nghe đèn năng lượng mặt trời hỏng vậy. Đới Bất Phàm càng thêm quái dị, hắn nhớ Lục Dương nói, hồn đăng sáng tắt theo quy luật thì có thể thành chữ để truyền tin. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy hồn đăng của Lục Dương chớp tắt như vậy, vẫn cảm thấy nó quỷ dị một cách không thể mô tả. Đới Bất Phàm liền lấy một tờ giấy, dựa vào nội dung mã móc ghi trên đó, cẩn thận đối chiếu với thông tin từ hồn đăng tắt sáng đã giải mã tình báo mà Lục Dương dùng mạng sống truyền về. Cá mắt quán co giật. Đới Bất Phàm thường xuyên ở nhiệm vụ đại điện tổng hợp tình báo, phân tích dấu vết vô tình giáo, tiếc là dù có phát hiện hành tung thì vô tình giáo hành sự vô cùng cẩn trọng, đến nơi thường không vồ được ai. Mới đến Phật Quốc có vài ngày, sao đã nắm được đuôi vô tình giáo? Hắn hao bao nhiêu tâm sức, phân tích tình báo, sao lại không có tìm ra? Sư huynh, trên giấy viết gì? Cố Quân Diệp tò mò hỏi. Đới Bất Phàm gấp giấy lại giải thích. Lục Dương sư huynh sáng tạo ra cách truyền tin, dựa vào thời gian hồn đăng sáng tắt, tạo ra thứ được gọi là bính âm, ghép lại thành một câu. Vô tình giáo liên quan lớn, lại dính đến Phật Quốc, phải để Đại Sư Tỷ quyết định. Đới Bất Phàm định đi tìm Đại Sư Tỷ. Cố sư đệ, ngươi tiếp tục trông coi hồn đăng thất, có gì báo lại cho ta. Đới Bất Phàm để Cố Quân Diệp ở lại hồn đăng thất, muốn choán an phận, đừng có suốt ngày gây rối. Triều đình đã có mấy người nhờ quan hệ hỏi hắn xem Cố Quân Diệp này rốt cuộc là vị đại năng nào đoạt xá. Đới Bất Phàm giải thích Cố Quân Diệp không phải đại năng đại nọt gì, nhưng họ càng tin vào suy đoán có người còn dẫn đến mai mối sớm rồi. Phật Quốc, Khải Hoàng Tự, trong khách phòng, Lục Dương sống lại, đầu óc hơi mơ màng, liên tục dùng trang tử thuật, thực sự là hao tổn tinh thần lực không nhỏ. Tin tức đã truyền về tông môn chưa? Mạnh Cảnh Châu hỏi dồn, đây là pháp thuật gì? Lục Dương đắc ý cười, là do tiên nhân truyền thụ, hội tụ nhân quả, sinh tử chi đạo, thượng cổ đại thần thông, khi thiên vọng mệnh thuật. Lợi hại như vậy? Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc, dù chưa nghe thượng cổ có thần thông này, nhưng chỉ nghe cái tên đã biết nó mạnh đến đáng sợ. Có lẽ là vì quá mạnh cho nên bị liệt vào cấm thuật nên đã thất truyền. Hai người đến chỗ phương trượng thất để tìm Đoạn Trần Đại Sư. Đại sư, chúng ta đã báo chuyện lại cho tông môn. Hả? Nhanh vậy sao? Đoạn Trần cúi xuống nhìn lá thư mình đang viết dở. Thư còn chưa viết xong, gửi đến Tây Thiên Tự cũng phải mất chục ngày. Chúng ta có bí pháp truyền tin. Đoạn Trần thậm ngưỡi, không hổ là đệ tử của tiên môn. Tiểu môn tiểu hộ như mình sao có thể so sánh được. Vậy nhị vị tìm Bần Tăng có việc gì? Vừa nãy đại sư nói là Tam Nhãn Quỷ Tăng và hư không ảnh tử hạ thuốc cho người, dùng vong tỉnh đan, huynh đệ ta muốn xem thử vong tỉnh đan thế nào. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lần đầu nghe về loại đan dược lại khiến người ta mất đi cảm xúc thì rất tò mò. Vân Tăng đã phái người đến cứ điểm của hai tên quỷ tu, chắc là còn vài viên vong tỉnh đan, hay là đợi Bần Tăng viết thư xong thì cùng nhự vị tới đó. Vậy thì phiền đại sư. Tam Nhãn Quỷ Tăng và hư không ảnh tử rất cẩn thận, lo nhiệm vụ vô tình giáo giao cho mình bị lộ, cho nên không có chiêu mộ thủ hạ mà tự mình làm mọi việc. Trên đường đến ký điểm, Đoạn Trần kể thêm về bọn chúng. Đến nơi, Đoạn Trần dẫn hai người đến một con sông xuyên qua Khải Hoàng Thành, nó cung cấp nước cho cả thành, tên là Vận Hà. Nước của Vận Hà trong vắt, nhờ Khải Hoàng tự chăm sóc rất kỹ lưỡng. Sau khi Đoạn Trần đào sông, người ta thường đổ rác vào khiến sông bẩn, uống vào dễ gây bệnh tật, cho nên Đoạn Trần phải phái người đi bảo trì. Cứ điểm của chúng nằm dưới đáy của Vận Hà. Ba người nhảy xuống sông, bơi xuống đáy. Đáy sông có một khoảng trống, bơi qua mới thấy tăng nhân của Khải Hoàng tự dọn sạch bùn cát và đào sâu xuống mấy mét để lộ ra cứ điểm. Giữa Vận Hà và cứ điểm là cái màng nước mỏng trong suốt, ngăn nước tràn vào. Ba người xuyên qua màng nước mà tiến vào bên trong. Vào trong thì tăng nhân đang bận rộn để kiểm kê chiến lợi phẩm. Từng dương linh thạch được ghi chép và bỏ vào chữ vật giới chỉ. Đoàn Trần gọi tăng nhân dẫn đầu nói vài câu. Tăng nhân mang tới vài bình đan dược. Đây chính là vong tỉnh đan. Đoàn Trần đổ ra vài viên đan dược màu trắng, trông khá là bình thường. Theo kết quả, soát hồn của hai quỷ tu, một viên có thể khiến phạm nhân mất cảm xúc từ 3 đến 5 năm. Với tu sĩ thì tu vi càng cao, thời gian mất cảm xúc càng ngắn. Thần kỳ vậy sao? Lục Dương gật đầu phân tích. Trước đây, soát hồn cao tầng vô tình giáo, không hề tìm thấy thứ như vong tỉnh đan, chắc là mới chế ra trong vài năm gần đây, cho nên đi thử nghiệm khắp nơi. Nói xong, Lục Dương liền nuốt một viên vong tỉnh đan, sau đó cảm thấy mọi thứ trên đời mất đi ý nghĩa, nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo chưa từng có. Chỉ vài hơi thở thuốc hết tác dụng, cảm xúc dâng lên như sóng, Lục Dương trở lại bình thường. Chẳng trách là nhiều người uống thuốc này lại xuất ra, thú vị thật. Mạnh Cảnh Châu cũng nuốt một viên, đồng tử co rút lại, thân thể chấn động, cảm thấy nội tâm mình tĩnh lặng, trạng thái vô cùng tốt. Nhưng chỉ vài hơi thở là thuốc mất đi tác dụng. Sao người phản ứng mạnh vậy? Lục Dương thắc mắc. Mạnh Cảnh Châu cười không khép được miệng, nhìn phong tỉnh đan như bảo bối. Cứ tốt, từ khi phong ấn, mặt trời giải đi một tầng, lực lượng của mặt trời tăng lên, đơn thân linh căn cứ ngọ ngoại suốt, ta phải phân tâm để kìm hãm tà hỏa. Mạnh Cảnh Châu càng nói càng hưng phấn, vừa uống thuốc thì tà hỏa liền biến mất, tinh thần lực tập trung cao độ, cơ thể khỏe mạnh thông suốt. Hắn cảm giác uống vong tỉnh đan, chiến lực của mình sẽ tăng cao một bậc. Lục Dương nghĩ, trạng thái của lão Mạnh là dễ hiểu, liền nói, héo hả? Mạnh Cảnh Châu nổi giận, người mới héo. Khoan, sách có tả, sau một đêm xuân tiêu cũng rơi vào trạng thái này. Không, dù thế nào thì đây cũng là thứ tốt. Mạnh Cảnh Châu kiểm tra cơ thể, không thấy có tác dụng phụ. Vô tỉnh giáo cuối cùng cũng làm được việc tốt. Vong tỉnh đan đúng là thứ tốt, Lục Dương gật đầu. Không nói tới hiệu quả đặc biệt với riêng bản thân lão Mạnh thì giá trị thực dụng của nó cũng rất cao. Một viên khiến phàm nhân mất cảm xúc từ 3 đến 5 năm. Vậy cạo một ít bột chẳng phải sẽ khiến phàm nhân mất đi cảm xúc trong mấy canh giờ. Ở trong trạng thái vong tình này, tinh thần lực cực kỳ tập trung, tư duy lại linh hoạt hơn. Dùng ở trong khoa cử thì sẽ không cần lo âu vì bài khó, hiệu quả và điểm số sẽ tăng mạnh. Mà chữa bệnh thất tình cũng là một loại hết sức hiệu quả. Lục Dương càng nghĩ càng thấy giá trị của vong tỉnh đan hết sức khó lường. Nó giúp người ta tập trung tinh thần, tăng hiệu quả khi làm việc, trị được bệnh tâm thần phân liệt, thậm chí giúp cho tu sĩ tăng nhanh giai đoạn nhập định. Đại sư, có biết vô tỉnh giáo nghiên cứu vong tỉnh đan để làm gì không? Hình như là một cao tầng của vô tỉnh giáo ở Phật Quốc vô tình gặp nhị sư huynh của Lục Thí Chủ, bị nhị sư huynh chọc tức đến phá công, cần có vong tỉnh đan để bình tâm lại. Ý của trời, vong tỉnh đan tốt như thế mà lại dùng vào việc này. Lục Dương lắc đầu, cao tầng của vô tỉnh giáo tâm cảnh tệ thật, trước là sư phụ, sau là nhị sư huynh, tại sao ai cũng có thể dễ dàng phá đi tâm cảnh của bọn họ chứ? Vậy Tam Nhãn Quỷ Tăng này có công thức của vô tỉnh đan hay không? Đoạn Trần lắc đầu, không biết. Theo ký ức của chúng thì công thức vong tỉnh đan là bí mật của vô tỉnh giáo, e là trưởng giáo giao nhiệm vụ cho chúng cũng không biết được. Lục Dương thở dài tiếc nuối, hắn định cướp lấy công thức vong tỉnh đan, khai thác tiềm năng, giúp cho vô tình giáo kiếm tiền. Họ lại không choán cơ hội, thực sự là không nể mặt thiếu giáo chủ như hắn một chút nào. Bổn tiên thì không biết công thức, nhưng lại biết vong tỉnh đan cần tới dược thảo gì. Lục Dương hết sức ngạc nhiên. Ủa, tiên tử, ngài còn có bản lĩnh này nữa sao? Bất Hủ tiên tử chống nạnh, thích thú với vẻ ngạc nhiên của Lục Dương, ngẩng cái đầu cao ngạo lên. Đương nhiên, để luyện tuyệt thế quyền pháp, bổn tiên nghiên cứu rất kỹ về dược tính của thảo dược. Lục Dương nhớ ra là quyền pháp tiên tử bắt nguồn từ quyền pháp dưỡng sinh, như là La Hán quả quyền, Ba động quyền, Bách thảo khô quyền. Không nghiên cứu dược tính thì sao mà luyện được. Để bổn tiên xem, vong tình đan này có cam thảo, tam linh hoa, bồ đề diệp. Bất Hủ tiên tử liệt kê cả trăm loại thảo dược, còn nói chính xác tỷ lệ. Nhưng mà cách luyện thì không biết, Bất Hủ tiên tử không dành về việc luyện đan, nàng ít nghiên cứu về lĩnh vực này. Nhưng mà luyện đan cũng giống như nấu ăn vậy, đều ném vào. Thảo dược vào nồi đốt mạnh, bổn tiên có thể nghiên cứu nguyên liệu vong tình đan, sao nó thành món ăn, hiệu quả chắc cũng giống, à không, chắc chắn là tốt hơn. Dù bổn tiên không biết vong tỉnh đan, nhưng biết làm vong ưu phạn. Ứng thiên tiên bọn họ ăn một đĩa là ngủ, tỉnh dậy quên luôn là mình đã ăn. Bổn tiên lại làm thêm đĩa nữa, lúc trí nhớ kém, họ ăn được cả chục đĩa. Vong tỉnh, thất nhớ, chắc là cũng tương thông với nhau. Bổn tiên tài giỏi, suy một biết mười, nhanh chóng nghiên cứu ra thôi. Hệ, thế là đủ rồi. Lục Dương toát mồ hôi lạnh vội vàng ngăn chặn ý tưởng của Bất Hủ tiên tử. Nàng giúp đến đây là đủ, giúp thêm nữa thì sẽ càng nguy hiểm. Nếu như bắt được cao tầng vô tình giáo, bị nhị sư huynh chọc tức, cứ cho hắn ăn vong ưu phạn, là cơm của tiên nhân, là cơ duyên lớn, cho hắn ăn ngon trước khi đứt đầu coi như cũng không bạc đãi. Dù không biết được công thức đan dược, nhưng biết được vong tỉnh đan dùng những thảo dược nào đã là rất tốt. Để luyện đan thì vô tình giáo chắc chắn phải mua hoặc là trồng một lượng lớn những cái thảo dược này. Có lẽ đới sư huynh có manh mối này thì sẽ tìm ra tung tích của vô tình giáo. Nhưng mà cả trăm loại thảo dược, vậy thì phải chết bao nhiêu lần để truyền tin đây, cái tiền sư nhà nó chứ. Ở Tây Thiên Tự, Phật Quốc quốc chủ, trụ trì của Tây Thiên Tự là Minh Ngữ Đại Sư cầm Phật Châu, bình thản nhìn khách, giữ khoảng cách 2.000 dặm. Cám quần đạo hữu, chuyện vô tình giáo, bổn tự đã biết, sẽ phái tăng lữ đến các thành, trì và chùa miếu để tra xét, tìm diệt giặc vô tình giáo, trả lại sự thanh tịnh cho Phật Quốc. Lẽ nào cắm quần đạo hữu không tin Phật Quốc xử lý được chuyện của vô tình giáo hay sao? Các quan viên theo đại hoàng tử cắm quần khẽ câu mày. Sao cắm quần nó phải là khương quần chứ nhở? Phật Quốc xem đây là nội sự, không muốn đại hạ nhúng tay vào. Phật Quốc xử lý được thì sao để tu sĩ đại hạ phát hiện ra tung tích vô tình giáo? Tu sĩ đại hạ mới đến vài ngày đã phát hiện ra, tại sao Phật Quốc ở đây bao năm lại không biết? Minh Ngữ đại sư cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Trung ương đại lục thay triều đổi đại 3 lần, Phật Quốc vẫn đứng vững, tự có chỗ dựa riêng nhưng không thể để lộ ra ngoài. Hợp tác với đại hạ thì chỗ dựa rất có thể sẽ bị bại lộ. Hai nước giao thiệp, nhất là hợp tác sâu thì phải theo quy củ. Đại hạ biết chuyện vô tình giáo, phái đại hoàng tử Khương Quần đến đây làm đại diện để bàn chuyện hợp tác. Tiếc là ngay bước đầu đã gặp phải trở ngại. Quan viên chú ý cách mà đại hoàng tử ứng phó. Đại hoàng tử mỉm cười, dường như đã đoán được phản ứng của Phật Quốc. Điều này cũng hợp lý thôi. Tìm vô tình giáo thì phải dùng thần thức để tra soát, chẳng khác nào lật tung cả Phật Quốc người ta lên, ai cũng không thể đồng ý. Vô tình giáo là nội sự của Phật Quốc, đại hạ can thiệp là vượt giới. Đại hạ xưa nay giữ quy củ, không có làm chuyện quá giới như vậy, cho nên đại hạ ta đã nghĩ ra cách hay. Hắn lấy ra một tờ giấy từ chữ vật giới chỉ, rồi sai người đưa cho Minh Ngữ đại sư. Đây là thư xin của Mạnh Quân tử tiền bối. Ông ta nói là ngưỡng mộ Phật Quốc đã lâu, muốn gia nhập quy Phật môn, nhưng chưa có cơ hội. Nhân dịp này muốn gia nhập vào Phật Quốc, mong Minh Ngữ đại sư cho một cơ hội. Mạnh Quân tử tiền bối gia nhập Phật Quốc, xử lý chuyện vô tình giáo, thì sẽ không làm cho đại hạ vượt giới. Cái gì? Cả nhà Mạnh gia chúng ta gia nhập vào Phật Quốc? Mạnh Cảnh Châu nghe tin mà trợn lồi mắt ra, cái đĩa trong tay đánh rơi đánh soảng một tiếng, món chay đã không còn ngon nữa. Đang đi du lịch Phật Quốc, tại sao trở thành người của Phật Quốc rồi? Ta thực sự chỉ đi du lịch thôi mà. Đã nói biệt danh không sai, người có duyên với Phật môn, Mạnh Phật tử ạ. Lục Dương ngồi mép giường cười lăn lộn, cười chán rồi, Lục Dương lại tốt bụng giúp Mạnh Cảnh Châu thay đổi tâm trạng, vỗ vai nói, thôi thôi, đừng nghĩ chuyện gia nhập Phật Quốc, ra ngoài dạo vài vòng cho khuây khỏa. Gần ngày lễ tắm Phật tiết, Khai Hoàng Thành nhộn nhịp khác hẳn, từ phàm nhân đến tu sĩ ở ngoại địa đổ về. Chân dung của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu được dán ngay cổng thành để làm tuyên truyền. Dù Lục Dương luôn thấy chẳng giống tuyên truyền, mà cứ giống như là lệnh truy nã bọn họ vậy. Dù sao thì dung mạo hai người đã nổi tiếng rồi, ra ngoài cần phải cải trang. Mặt nạ mỏng dán lên mặt, hai người hóa thành dung mạo mới, rời khỏi Khải Hoang Tự. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đeo mặt nạ thì biến đổi từ dung mạo cho đến khí tức, ẩn vào đám đông cùng chút nổi bật. To hai bát cháo chó. Lục Dương tò mò về món mới lạ, đầu bếp đường phố nấu một cái nồi gì đó dính dính, sôi sùng sục, bốc khói. Nhìn khắp phố đều có món này, chắc đây là đặc sản của Phật Quốc. Được thôi. Đầu bếp múc hai muôi cháo đổ lên cơm, nhìn chẳng chút ngon miệng. Lục Dương nếm thử cười khổ, hương vị thật là khó tả. Trước đây ăn chay ở Khải Hoàng Tự hoặc ăn tiệc ở nhà của Thôi Thiện Nhân thì đều ngon, khiến hắn nghĩ là cái trình nấu ăn của Phật Quốc ở mức trung bình khá. Đã bảo sao, ở Đại Hạ không ai bán món này, bố ai mà ăn nổi. Mạnh Cảnh Châu nếm thử một miếng không nhịn được mà phụt ra. Cháo chó ở Phật Quốc nếu như ngon thì người Phật Quốc đã mang sang Đại Hạ bán. 30 vạn năm chưa có chuyển sang thì đủ thấy là món này nó dở cỡ nào. Ít nhất là sẽ không hợp với khẩu vị của người Đại Hạ. Hai người ra ngoài khám phá, thất bại ngay món ăn đầu tiên. Chậm rãi, ăn cháo, không ăn thì phí thức ăn. Ăn thì tha phí còn hơn. Lão Mạnh, người có pháp thuật để cách ly mùi vị không? Có, ta đã dùng rồi. Nhị vị đại sư, một giọng hơi quen vang lên như gọi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Hai người ngẩng đầu theo bản năng, liền nhận ra người tới. Thôi cô nương, giờ họ đã cải trang không ai nhận ra, trừ người nhà họ thôi. Vì lúc đến nhà Thôi Thiện Nhân, họ chính là đã dùng cái gương mặt giả này. Quả là hai vị đại sư, Thôi Tước Nhi không ngờ lại gặp hai người ở quán cháo, bẩn thế này, còn tưởng là mình nhìn lầm, bởi vì tu sĩ thì hiếm ai đến chỗ này. Sao Thôi cô nương lại tới đây? Thôi Tước Nhi chỉ vào đám người cầm bát xếp hàng gần đó. Mùng 5, 15, 25 thì cha ta đều đến đây phát cháo chó, hôm nay là ngày mùng 5. Lục Dương chợt hiểu ra, chẳng trách lại gọi là Thôi Thiện Nhân, không phải là vì cúng nhiều hương hỏa cho Khải Hoàng Tự, mà là thực sự làm việc thiện. Nhân tiện, Thôi cô nương lát nữa có việc gì không? Huynh đệ ta lạ lẫm với Khải Hoàng Thành, cô có thể dẫn chúng ta đi dạo được không? Lục Dương ngượng ngùng hỏi. Ban đầu là định tự do dạo chơi, không phiền tới tăng nhân Khải Hoàng Tự. Ai ngờ ngay bữa đầu tiên đã tệ rồi, cứ đi lung tung, không biết còn gặp phải món kỳ lạ gì nữa. Thôi Tước Nhi sảng khoái đồng ý, được chứ, nhưng ta định đi chơi với bạn. Nhị vị đại sư có phiền nếu như ta dẫn thêm bạn hay không? Nàng cũng rất thích náo nhiệt. Lục Dương giơ tay, vừa hay, huynh đệ ta cũng thích náo nhiệt. Vậy ta đi làm việc đây, lát gặp. Thôi Tước Nhi thấy chỗ phát cháo của mình bận rộn, ngượng vì lời biếng nên chạy qua để giúp Thôi Thiện Nhân. Nửa canh giờ sau, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu khó nhọc ăn xong bữa. Thôi Tước Nhi cũng xong việc, nhị vị đại sư đã phải đợi lâu. Thời gian vừa đúng, đi thôi, tiện cho chúng ta gặp mặt bạn cô. Đi. Thôi Tước Nhi khí thế hùng hục đi trước. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tưởng bạn của nàng là tiểu thư con nhà quyền quý, ai ngờ càng đi càng hẻo lánh tiến sâu vào khu ổ chuột. Thấy hai người nghi hoặc, Thôi Tước Nhi liền quay đầu ngượng ngùng giải thích, là bạn ta quen lúc bỏ nhà đi chơi. Lục Dương lộ vẻ kỳ lạ, sao con đường này quen quá vậy? Cuối cùng Thôi Tước Nhi gõ cửa một căn nhà sập xệ, xảo xảo, ta đến rồi đây, mở cửa. Tước Nhi tỷ đến rồi sau. Cửa mở ra chính là Đường Xảo Xảo, đã từng đến Khải Hoàng Tự. Nhị vị này là... Đường Xảo Xảo hớn hở mở cửa, thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì khá bất ngờ. Nàng nhớ là Tước Nhi tỷ chưa từng dẫn người lạ tới nhà nàng. Để ta giới thiệu, đây là Lục Đại Sư, còn đây là Mạnh Đại Sư. Thôi Tước Nhi thấy hai người cải trang, đoán là họ không muốn lộ diện, cho nên không nói đầy đủ tên. Đường Xảo Xảo nghe cái họ thì lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ đến chuyện nhà Tước Nhi tỷ và tuyên truyền rầm rộ bên ngoài, nàng dễ dàng đoán ra thân phận của hai người. Nàng cũng đâu phải kẻ thiếu muối iốt đâu mà phải giấu. Mặt nàng liền đỏ lên vì phấn khích. Mau vào đây. Ca, có khách. Tước Nhi đến thì nói là Tước Nhi, khách gì mà khách. Ủa, thực sự có khách. Đường Xào Xào huých vào Đường Truyền Võ. Nhị vị này là đại sư thực sự, Lục Đại Sư và Mạnh Đại Sư, nói chuyện khách sáo một chút. Đường Truyền Võ đồng tử co rụt lại, đoán được thân phận của hai người. Chào. Lục Dương giả như lần đầu gặp Đường Truyền Võ. Chào. Ta là Đường Truyền Võ. Không hiểu sao Đường Truyền Võ trông thấy Lục Dương thì có cảm giác như bí mật tự hào của mình bị nhìn thấu. Không thể nào, dù là đại nhân vật trong truyền thuyết thì cũng không thể nhìn thấu bí mật của hắn. Năng lực thời gian hồi tố trên đời chỉ một mình hắn biết, chỉ có hắn có thể giữ được ký ức trong hồi tố thôi. Ngươi học dược lý sao? Mạnh Cảnh Châu thấy trên bàn có một cuốn sách lật mở, liệt kê các loại thảo dược thông thường. Vâng, Kankata là học đồ của tiệm thuốc, Đường Xảo Xảo tự hào giới thiệu. Biết chữ à? Mạnh Cảnh Châu hơi ngạc nhiên, bởi vì thường trẻ con ở khu ổ chuột ít ai biết chữ. Tước Nhi dạy. Thôi Tước Nhi gõ vào đầu của Đường Truyền Võ, bảo bao nhiêu lần rồi, gọi bằng tỷ. Đường Truyền Võ lộ vẻ ghét bỏ không chịu gọi. Lục Dương mỉm cười hiểu ý, Đường Truyền Võ này đang thầm thích Thôi Tước Nhi, cũng đúng thôi. Quen nhau từ hồi còn nhỏ, Thôi Tước Nhi xinh đẹp, thiện lành, thích nàng mới là chuyện bình thường. Lục Dương định chiêu vài câu thì âm một tiếng cửa vỡ ra, vài hắc báo nhân xông vào nhà của Đường Xảo Xảo, vành mũ có ký hiệu khô lâu hồng phấn. Đường Truyền Võ nhận ra ký hiệu của đầu lâu, sắc mặt biến đổi. Người của khô lâu thần giáo. Kẻ cầm đầu mỉm cười không giống người, kéo cái mũ để lộ ra khuôn mặt sưng phồng như chết đuối ngâm trong nước. Tiểu tử, ta là Giác Hộ Pháp, một trong thập nhị bát tinh tú của thần giáo. Lấy đồ của thần giáo, tưởng trốn đến đây là chúng ta không tìm được sao? Giác Hộ Pháp liếm môi, nhìn Lục Dương và những người khác, chỉ là đám phạm nhân yếu ớt. Người nói, tự giao ra, để chúng ta để lại cái xác nguyên, hay là giết người xả xác rồi mới giao. Đường Truyền Võ thẩm kêu không ổn, hắn hành sự vô cùng cẩn thận, không ngờ vẫn bị khu lâu thần giáo phát hiện. Tù sĩ quả nhiên có được thần thông khó lường. Lục Dương thì trên đầu đầy dấu chấm hỏi, khô lâu thần giáo là cái thổ tả gì, sao chưa từng nghe? Giờ thì luyện khí đại viên mãn cũng có thể làm hộ pháp của một thần giáo được hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.